Tại hôm ấy cứ mong sao một lần phồn lên tiếng reo, nhấc phồn lên để rồi được nghe tiếng em, để xoa dịu bao nỗi nhớ em người ơi. Màn đêm trôi vẫn vật chìm trong bóng tối, chỉ riêng anh còn ngồi lại bên chiếc phun. Tiếng mưa rơi càng làm lạnh thêm bóng đêm, chốn nơi đây anh vẫn thầm mong thầm nhớ. Em ơi em có biết, chờ phôn em, nước mắt anh rơi thành dòng, nước mắt vỡ tan cùng mưa, nước mắt tiễn em xa rồi. Ở nơi ấy ai đó có yêu em nhiều không em, hay cũng làm em đau em phải khóc. Chờ phôn em, thế giới như đang ngừng lại, trái đất đã không còn quay, bóng tối phủ vây đêm ngày. Chờ một tin phone đến sẽ mang theo miền ánh sáng, soi dọi vào cuộc đời anh tôi tơ. Chia tay hôm ấy cứ mong sao một lần phồn lên tiếng reo, nhấc phồn lên để rồi được nghe tiếng em, để xoa dịu bao nỗi nhớ em người ơi. Màn đêm trôi vẫn vật chìm trong bóng tối, chỉ riêng anh còn ngồi lại bên chiếc phun. Tiếng mưa rơi càng làm lạnh thêm bóng đêm, trốn nơi đây anh vẫn thầm mong thầm nhớ. Em ơi em có biết, chờ phôn em, nước mắt anh rơi thành dòng, nước mắt vỡ tan cùng mưa, nước mắt tiễn em xa rồi. Ở nơi ấy ai đó có yêu em nhiều không em, hay cũng làm em đau em phải khóc. Chờ phôn em, thế giới như đang ngừng lại, trái đất đã không còn quay, bóng tối phủ vây đêm ngày. Chờ một tiếng phồn đến sẽ mang theo miền ánh sáng, soi dọi vào cuộc đời anh tôi tơ. Chờ phồn em, nước mắt anh rơi thành dòng, nước mắt vỡ tan cùng mưa, nước mắt tiễn em xa rồi. Ở nơi ấy ai đó có yêu em nhiều không em, hãy cùng làm em đau em phải khóc. Chờ phôn em, thế giới như đang ngừng lại, trái đất đã không còn quay, bóng tối phủ vây đêm ngày. Chờ một tiếng phôn đến sẽ mang theo miền ánh sáng, soi dọi vào cuộc đời anh tôi tơ. Chờ một tiếng phôn đến sẽ mang theo miền ánh sáng, soi dọi vào cuộc đời anh tôi tơ.